Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, chương 508, kinh thiên địa. Vô song đau nát, Katakuri lần nữa phất tay. Mấy chục cái cánh tay như là cuồng như gió, lấy như ảo ảnh đánh vào trên nắm tay. Ù ù thanh âm nương theo lấy từng đoàn dung nham rơi vào biển cả. Chừng đốt biển cả tư tư tiếng vang không thôi. Thanh thế to lớn, mọi người đều giữ vững tinh thần tới. Đối thủ thế nhưng là Big Mom a. Không cẩn thận chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Bạch Thủy vượt biển tiến lên. Âm thanh vang dội tại mỗi cái thuyền viên vang lên bên tai. Thần diệt đao, Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Thần diệt đao xuất hiện. Một khi xuất hiện, toàn bộ hải dương nhiệt độ đều tại cực tốc lên cao. Biển thủ đô nước sôi trào lên. Cũng thử một chút ta một đao đi. Big Mom, đồ thế. Bạch Thủy xách đao liền vung chém đi xuống. Trường đao trên không trung đón gió phiêu trường. Đến Big Mom băng hải tặc trên không lúc sau đã có 100 mét chi trường. Phong mang sắc bén, ngay cả thương khung đều tự động tránh lui. Gió đều bị tự động bị cắt mờ. Đám người quần áo đều không chịu nổi cỗ này phong mang. Nhào nhào vỡ ra đến. Có trên mặt người thậm chí đều bị xé nứt ra một đường vết rách. Chảy ra máu tươi, khủng bố như thế một kích. Đến cùng có ai mới có thể tiếp được? Bạch Thủy sau lưng Siliep khói đều rơi mất. Ánh mắt kinh hãi nói. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thủy xuất thủ. Vụt, Big Mom một đao bổ ngang mà lên. Napoleon đại đao trùng điệp cùng thần diệt đao đụng vào nhau. Hừ, nhưng liền xem như có được kinh khủng cự lực Big Mom. Đều tại một chiêu này phía dưới phát ra cật lực tiếng rên rỉ. Sóng gió lạnh rung, trên mặt biển phật lên cuồng đãng sóng biển. Napoleon đại đao đều run rẩy không ngừng. Đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ghê tởm, làm sao sẽ mạnh như vậy? Napoleon cùng trên biển lớn các loại cường giả giao chiến qua. Cho dù là năm đó dâu trắng cũng không thể cho hắn áp lực như vậy. Nhưng hôm nay, hắn tại một đao kia phía trên, lại cảm nhận được trước nay chưa có cường đại áp lực. Hắn chỉ cảm giác mình giống như là muốn bị hòa tan đồng dạng. Vạn quân áp đỉnh, bị từ từ áp chế trở về. Nhu đoàn đâm, Katakuri bá xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Nhu đoàn bao vây lấy trường thương cực tốc xoay tròn. Phong thanh liệt đấy, đâm hướng Bạch Thủy phần lưng mà đi. Hiển nhiên, hắn muốn giảm bớt Big Mom nhận áp lực. Vụt, nhưng mà, Bạch Thủy nào có dễ dàng như vậy bị đánh lén. Huống chi, đừng quên Siliep cũng không phải ăn không ngồi rồi. Quấy giày chúng ta thuyền trưởng vương đối vương. Tựa hồ không qua lễ phép đi. Siliep cầm đao cản lại Katakuri. Chăm chú nhìn Katakuri nói. Uống. Bạch Thủy đột nhiên uống nói một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Chỉ thấy Big Mom dưới chân thuyền hạm lập tức soạt soạt một tiếng vỡ vụn sụp đổ. Big Mom trực tiếp rơi vào trong thuyền. Mụ mụ. Đột nhiên tới kịch biến để một đoàn người không khỏi quá sợ hãi. Vội vàng vây quanh đi qua. Lăn đi. Nhưng Big Mom còn không đến mức cứ như vậy thụ thương. Lực phòng ngự siêu cường nàng giận quát một tiếng. Trực tiếp đạp tan bong thuyền. Sau đó như là một phát pháo đạn đồng dạng. Phóng tới đứng trên mặt biển Bạch Thủy mà đi. Thần diệt đao. Ám sát nàng. Thấy thế. Bạch Thủy lúc này đem thần diệt đao nhắm ngay Big Mom. Sau đó, chỉ thấy một đạo cực tốc giải lụa màu đỏ, như là chỉ riêng đồng dạng đâm về phía Big Mom. Vụt, Big Mom thân hình mặc dù rất lớn, động tác lại tuyệt không chậm, dẫn theo Napoleon đại đao, trực tiếp tới một cái cây kim so với cọng dâu. Thân trên không trung chặn một kích này. Chỉ thấy một sát na hỏa hoa nổ tung, tiếng oanh minh trực tiếp chấn động thương khung, khiến mặt biển đều ù ù không thôi. K